Chương 1863, thật chỉ là mua hoa quả. Hai hơn cầu từ đặt trước. Đạp đạp đạp Sủ Rèn lôi kéo tóc ngắn thiếu nữ nhẹ nhàng tại trên đường lớn, hai người trên mặt đều là tràn đầy tiếu dung. Cùng trên trời ngay tại thưa thất tiểu vũ, giữa hai bên tạo thành chênh lê cờ hở do ra nở dê. Ngươi cười lên thật là dễ nhìn, ngươi về sau nhất định phải nhiều cười. Su Zen ôn hòa nói. Ngươi cười lên cu nở dê 10 điểm ngọt ngào, ta cu nở dê rất thích xem nụ cười của ngươi. Giao ca ngợi no y coi như ta lại thế nào đẹp mắt, cu nở dê không có ngươi đẹp mắt. Su Zen lôi kéo tóc ngắn tay của thiếu nữ. Được rồi được rồi được rồi, cũng không cần lại ca ngợi a, không phải vậy xuống dưới liền không dứt. Giao che miệng cười nói. Su Zen nhún vai, mỉm cười nói, điểm này, ta ngược lại tờ hờ tờ ra đồng ý ngươi ý nghĩ. Nhóm chúng ta còn bao lâu nữa a, còn bao lâu nữa mới có thể đến nhà bà nội? Giao hiếu kỳ nói. Không dùng đến thật lâu, nhanh đến, chỉ cần nhóm chúng ta đến cũ quảng trường cũng nhanh đến. Su Zen giải thích nói. Úc, đúng. Tại đi cũ quảng trường trước đó nhóm chúng ta đi trước một lần đại thị trường đi. Giao đột nhiên nhớ tới. Su Zen chớp màu xanh đậm con ngươi, hiếu kỳ nói, đi đại thị trường, đi đại thị trường làm cái gì? Ta muốn mua điểm đồ vật. Đột nhiên nhớ tới ta hôm nay ra chính là đi mua một ít đồ vật. Giao chớp con mắt màu đỏ, tiếp tục nói, thừa dịp ta hiện tại còn nhớ rõ, ngươi bồi ta đi mua một cái. Không phải vậy chờ một cái đến nhà bà nội về nhà ta lại quên đi. Su Zen gật đầu, nói, tốt à, dù sao chúng ta bây giờ thời gian còn sớm, cùng ngươi mua xong đồ vật lại đi mãi mãi ta nhà, hẳn là còn kịp đi xem sân khấu phim. Không sao à, dù sao chúng ta bây giờ là bằng hữu, coi như hôm nay không nhìn thấy sân khấu phim, nhóm chúng ta cũng có thể ngày khác lại nhìn. Giao ôn hòa nói, nói cũng đúng, dù sao nhóm chúng ta thời gian còn có nhiều như vậy. Su Zen gật đầu. Đạp đạp đạp, hai vị thiếu nữ cứ như vậy chống đỡ du che mưa, hướng phía đại thị trường phương hướng đi đến. 10 phút khoảng chừng, hai vị thiếu nữ đi tới đại thị trường chỗ, mặc dù là mưa, nhưng là đại thị trường vẫn là người đông nghìn nghịt. Giao nhìn xem đại thị trường lít nha lít nhít người, thở dài nói, ai? Quả nhiên cùng ta nghĩ không sai, người hay là nhiều như vậy nàng sở dĩ bình thường không muốn ra đến đại thị trường mua đồ vật, cũng là bởi vì quá nhiều người. Nhưng là nàng sở dĩ hiện tại đến đại thị trường mua đồ vật, là có một cái khác nguyên nhân. Không sao nha, dù sao có ta giúp ngươi, nhiều người cu nở dê không có việc gì, ngươi liền thật chặt lôi kéo tay của ta liền tốt. Su Zen nan ủi. Tóc ngắn thiếu nữ gật đầu lôi kéo tay của thiếu nữ, bắt đầu hướng phía đại thị trường nội bộ đi đến. Đúng rồi, ngươi lần này tới đại thị trường là muốn mua cái gì đây? Nhóm chúng ta phải có mục đích, khả năng hướng chỉ định khu vực đi. Su Zen hỏi. Giao suy tư một cái, nói, ngươi đi với ta mua chút hoa quả đi, ta đã thật lâu không có ăn hoa quả. Su Zen híp lại màu xanh đậm con mắt. Nhìn xem tóc ngắn thiếu nữ hỏi, ta vừa mới ngươi bộ dáng, là đang suy nghĩ bộ dạng, ngươi thật là muốn mua hoa quả sao? Đương đương nhiên, ta khẳng định là muốn mua hoa quả a, ta vừa mới chỉ là lập tức không có sĩ khởi đến mà thôi. Giao ấp đúng nói, tốt à, không có việc gì, ta chỉ là cho là ngươi nghĩ không ra, muốn cho ngươi nghĩ thêm đến, không muốn chờ một cái mua quên đi nghĩ. Trở về lại muốn dẫn trở về một chuyến. Su Zen nói khẽ. Sẽ không, ta nhớ được đặc biệt rõ ràng, cũng chỉ là mua hoa quả mà thôi. Giao mỉm cười nói. Tốt, đi thôi, kia nhóm chúng ta đi mua ngay hoa quả. Su Zen lôi kéo tóc ngắn thiếu nữ hướng phía hoa quả khu vực đi đến. Đạp đạp đạp, 10 phút sau hai người chọn xong mấy loại hoa quả, giao xong tiền về sau liền đi ra đại thị trường. Hiện tại nhóm chúng ta có thể đi nhà bà nội đi. Su Zen mỉm cười nói. Ơn, có thể, nhóm chúng ta đi nhanh đi, thừa dịp hiện tại mưa cu nở dê ngừng. Su Zen trọng trọng gật đầu. Đạp đạp đạp lại tốn 10 phút, hai vị thiếu nữ đi tới Su Zen ra môn miệng. Giao ngẩng đầu nhìn trước mắt kia tòa nhà hai tầng lầu nhỏ, hỏi, nhà ngươi tại lầu 1 vẫn là lầu 2 à? Nhà ta ở tại lầu 2, tại cuối hành lang kia một gian chính là ta nhà. Suzen nói khẽ, kia nhóm chúng ta còn chờ cái gì, đi nhanh đi, trực tiếp đi lên. Giao thúc giục nói, ha ha ha ha, tại sao ta cảm giác ngươi so ta còn muốn sốt ruột về nhà bộ dáng? Suzen cười nói, Giao lung túng gãi gãi cái hót, nói, có sao mới không có, chỉ là bên ngoài còn tại trời mưa, ta lo lắng ngươi lạnh. Suzen chỉ bầu trời, nói, ngốc cô nương, hiện tại đã không có trời mưa, còn nói ngươi không nóng nảy. Ai nha, nói tóm lại chính là nhanh lên đến liền đúng rồi. Giao lôi kéo tay của thiếu nữ liền hướng lầu 2 đi đến. Đạp đạp đạp cộc cộc cộc, sụ rèn gõ tỉnh tự mình cửa phòng, nhìn xem tóc ngắn thiếu nữ, nói, na chờ một cái không cần khẩn trương. Giao dùng sức lắc đầu, nói, không không sẽ không, ta mới sẽ không khẩn trương đâu. Su Zen che miệng cười cười, nói, ngươi cái này còn gọi không khẩn trương, ngươi nói chuyện cũng không rõ ràng. Giao nhìn xem thiếu nữ học được từ mình nói chuyện bộ dáng, cũng không nhịn được bị chọc phát lời, nói, chán ghét két cửa gian phòng bị mở ra, lộ ra là một vị diện mục từ thiện lão nãi nãi, tóc của nàng đã hoa bạch, con mắt cùng thiếu nữ đồng dạng đều là màu xanh đậm. Susan A, ngươi hết giờ làm A, nhanh mau vào, bên ngoài trời mưa coi chừng bị lạnh. Nãi nãi 10 điểm hiền hòa nói, đúng vậy A, nãi nãi, ta đã tan việc, bất quá bên ngoài đã không có trời mưa, mà lại ta còn mang theo bằng hữu ta trở về. Susan nói chuyện vô cùng lớn tiếng, nhưng là 10 điểm có kiên nhẫn, lại từng chữ nói ra nói. Giao nghe được thiếu nữ tại giới thiệu tự mình, từ phía sau thăm dò qua đầu, ngoắc tay nói, nãi nãi, ngài tốt, ta gọi Giao. Tóc ngắn thiếu nữ nhìn thấy nãi nãi bộ dáng, trong lòng không khỏi đầu ấm áp một đoàn, đồng thời cũng có chút bi thương, nhưng là một mực tại hết sức khắc chế tâm tình của mình. Ôi, có khách nhân đến nha, vậy nhanh lên một chút vào đi, hơn đừng cho nàng đứng bên ngoài lấy. Nãi nãi nói chuyện 10 điểm chậm chạp. Suzen quay đầu nhìn xem tóc ngắn thiếu nữ, nhẹ giọng hỏi, thế nào nãi nãi ta có phải hay không rất hiền lành đúng vậy à, ngươi thật thật hạnh phúc, nãi nãi thật rất tốt. Giao không chút do dự trọng trọng gật đầu. Tốt, các ngươi còn tại trò chuyện cái gì, nhanh lên vào nhà chuyện văn đi. Nãi nãi vội vàng thúc giục nói. Tốt, biết rõ, nhóm chúng ta tiến đến. Suzen đáp. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.